Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1283, tại kẻ yếu trên thân tìm tự ái chân châu đen hào. Góc truyện audio.com, làm sao Kim xẹt qua phương đông thời điểm, tại biển ca. Di, bề bận rộn nhất luồng lách bên trên, lúc này đang tiến hành một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu, kịch xô, nhanh lên. Nhanh lên nữa, cho ta toàn lực nã pháo, hôm nay. Chúng ta không lưu người sống. Ở dưới ánh trăng giống như zombie tầm thường Barbossa gào thét lớn, chỉ huy thủ hạ của mình hướng về kia hai chiếc xui xẻo thương thuyền nã pháo, với hắn mà nói, đêm qua phiền muộn cần dùng tiên huyết cùng kêu rên tới rửa sạch, hắn đương nhiên không dám đi tìm Umbrella hào báo thù thậm chí. Bây giờ chỉ cần thấy được Umbrella số bóng dáng, hắn đều sẽ trước tiên dương buồm xa trốn. Đừng nói cái gì hải tặc tôn nghiêm các loại hư vô mờ mịt đồ vật không sai. Bọn họ sẽ không chết nhưng mà... Bọn hắn cũng không muốn lại một lần nữa chịu đến vũ nhục như vậy, loại kia bị người xem như giống như đồ chơi chơi đùa kinh lịch có một lần như vậy đủ rồi, không có người muốn lại đến lần thứ hai, trừ phi là Jun M. Giống, nghe được Barbossa thuyền trưởng mệnh lệnh, trên thuyền những cái kia giống như bộ xương khô tầm thường đám hải tặc cũng toàn thân là kình liều mạng chuyên chờ đạn pháo. Không sai, bọn hắn lần này đã không có ý định lại chơi cái gì tiếp dây công chiến, bởi vì bọn hắn cần phát tiết bị người chơi làm cho phiền muộn. Mà cái kia hai chiếc xui xẻo vũ trang thương thuyền chỉ có không kém hỏa lực nhưng khi bọn hắn trước tiên nhìn thấy chân châu đen hào cái kia ký hiệu hắc phàm lúc hết thảy tất cả đều lộn xộn. Hắc phàm quỷ trộm thuyền, không, chết thuyền viên, không còn ngọn cỏ tàn bạo tác phong, trong truyền thuyết này hết thảy đều đem trên thuyền thủy thủ bị hù mất hồn mất vía. Những cái kia ma quỷ, cứu mạng A ta không muốn chết, thượng đế A ta làm sao lại đụng tới bọn này ma quỷ. Trời ạ, mau cứu ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, mụ mụ, thỉnh thoảng có sợ hãi tới cực điểm thủy thủ nhảy xuống mạn thuyền đào mệnh. Mà hai chiếc thuyền trưởng mặc dù không phải cái gì thái điểu, nhưng mà... Bọn hắn thật sự không có Barbossa loại kia khẩu tài có thể cổ động các thủy thủ đối mặt tuyệt cảnh vẫn như cũ phấn khởi chống cự. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, van, lưới oanh, oanh, oanh, từng tiếng 16 bao ra nông pháo tiếng vang không ngừng vang lên, màu trắng khói lửa tràn ngập toàn bộ hải vực. Có thể nói, từ chiến đấu lúc bắt đầu, hai chiếc thuyền chính là bị hãm hại chân châu hào một chiếc thuyền tại đè lên đánh. Đừng nhìn chân châu đen hào đối mặt Umbrella hào lúc lộ ra yếu như vậy gà, nhưng trên thực tế chân châu đen hào tại hải tặc bên trong uy danh có thể nói gần như trong biển tử thần bay lượn người Hà Lan hào, thậm chí chân châu đen hào tại thuận gió thời điểm có thể treo bay lượn người Hà Lan hào, để nó truy đều đuổi không kịp. Huống chi, những cái kia trên thuyền buôn các thủy thủ, ngay đầu tiên nhìn thấy chân châu đen hào cái kia ký hiệu hắc phàm lúc liền đã không sai biệt lắm nhanh dọa đi hồn, khi bọn hắn nhờ ánh lửa thấy rõ ràng chân châu đen hào bên trên những cái kia giống quỷ giống hơn là người thủy thủ lúc trên cơ bản, vẻn vẹn có một điểm chống cự ý thức cũng triệt để bị tan rã. Nhìn xem hai chiếc trên thuyền buôn các thủy thủ, cái kia thất kinh thần sắc những cái kia chân châu đen hào bên trên các thủy thủ lúc này mới bao nhiêu tìm về một chút tự tin. Bọn hắn liều mạng chu lên, cuồng tiếu, nhìn xem những cái kia giống như kinh hoàng cừu non đồng dạng mặc cho bọn hắn làm thịt thương thuyền thủy thủ, bọn hắn khuya ngày hôm trước bị Umbrella số những nữ nhân kia trà đạp tan tành kiêu ngạo lại lần nữa khôi phục một chút. Chúng ta là ai? Barbossa hăng hái hét lớn. Chúng ta là quỷ trộm thuyền. Excel, chúng ta là không chết hải tặc. Barbossa cảm giác theo chính mình tiếng giống tựa hồ hung bên trong tích tụ chi khí tiêu tán không ít. Hắn tiếp tục lấy chính mình diễn thuyết chúng ta thân ở trong địa ngục chúng ta không sợ hãi. Bởi vì, chúng ta là quỷ trộm thuyền, đúng Essen giống như khô lâu tầm thường đám hải tặc lớn tiếng kêu gào thanh âm kia giống như bầy. Quỷ tề khiếu, đem hai chiếc trên thuyền buôn những cái kia thủy thủ cuối cùng một tia ý chí chống cự cũng cho tan rã. Giết sạch bọn hắn, chúng ta hôm nay không vì tài bảo chỉ vì tầm hoan tác nhạc. Theo Barbossa tiếng kêu tất cả hải tặc lớn tiếng cuồng tiếu, hướng về phía hai chiếc thương thuyền không keo kiệt chút nào khuynh tả đạn pháo theo bọn hắn nghĩ, những cái kia thỉnh thoảng tại đối phương trên thân thuyền đập ra cái này đến cái khác lỗ thủng đạn pháo, mang cho bọn hắn chính là dũng khí, là tự tin. Không có cách nào, kẻ yếu cũng chỉ có thể tại yếu hơn yếu thế trong đám bên trong tìm về tự tin, đây chính là sinh hoạt. Để bọn hắn đi tìm Umbrella số phiền phức, bọn hắn là không dám. Chân châu đen hào bên trên từng môn hỏa pháo tăng tốc về phía hai chiếc thương thuyền khuynh tả đạn pháo. Cũng xứng đáng một chiếc thương, thuyền xui xẻo chân châu đen hào bên trên một chiếc đạn pháo thật vừa đúng lúc đập ngay tiến bọn hắn kho đạn bên trong, nhiệt độ đạn pháo ngay đầu tiên liền dẫn nổ kho đạn bên trong cất giữ thuốc nổ. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, chiếc kia bị dẫn nổ kho đạn thương thuyền trực tiếp ngay tại tiếng nổ kịch liệt bên trong, cắt thành hai khúc. Ha ha ha ha ha, thật đã nghiền, ta cảm thấy ta bây giờ chính là thần, tất cả thương thuyền đều phải phủ phục tại trước mặt của chúng ta, run lẩy bẩy. Không sai, chính là như vậy, đổ sát những thứ này yếu gà tầm thường thương thuyền, để cho tất cả chân châu đen hào bên trên hải tặc đều tìm trở về vẻ tự tin. Thế nhưng là ngay lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Để chúng ta đi tìm chiếc kia cự hạm báo thù a, không biết là cái nào tự tin bạo tăng hải tặc nói. Một câu nói như vậy, lập tức, toàn bộ chân châu đen số bong thuyền trở nên lặng ngắt như tờ, những cái kia đang hoan hô đám hải tặc đều dừng lại cử động của mình, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem cái kia nói ra câu nói này đồ ngốc. Muốn chết ngươi liền tự mình đi chết, đừng lôi kéo ta nhóm, không sai, đời ta cũng không muốn lại nhìn thấy chiếc kia đáng sợ sắt thép cự hạm. Lại nói bậy liền đem ngươi cột vào mỏ neo thuyền bên trên, chìm vào đáy biển. Thân hình cao lớn người da đen lái chính hung tợn nhìn chằm chằm cái miệng đó không lựa lời ra hỏa nổi giận mắng, có nghe hay không, không có lần sau. Mà đứng tại bánh lái bên cạnh Barbossa cũng bị đần độn thủ hạ câu nói này cho làm cho hứng thú hoàn toàn không có, đúng vậy a, đổ sát những thứ này yếu gà có cái gì cảm giác thành tựu a, Barbossa bây giờ thậm chí có chút hối hận, hẳn là tù binh cái này hai chiếc thương thuyền. Bất quá Barbossa nhìn một chút cái kia hai chiếc thương thuyền, một chiếc cắt thành hai khúc mà đổi thành một chiếc cũng bởi vì buồng nhỏ trên tàu nước vào đang chậm rãi chìm xuống. Rõ ràng, lúc này lại thương thuyền ăn cướp cũng đã không còn kịp rồi. Tốt chư vị, chúng ta cần phải đi, khi dễ đám người kia thật sự là quá nhàm chán. Barbossa lộ vẻ tức giận lắc đầu, hắn thấy toàn bộ hải vực. Sao vương, đã cơ hồ không người, hơn nữa trời muốn sáng, là thời điểm tìm mục tiêu kế tiếp. Đều là ngươi sai, mỗi một cái đi qua cái kia hô lên muốn tìm Umbrella hào báo thù đần độn đám hải tặc đều đối lấy tên ngu ngốc kia oán trách một câu. Ta, đần độn cảm giác rất ủy khuất, nói cho cùng, hắn vẫn là không có hiểu rõ thật dũng giả cùng vô lại ở giữa khác. Nhau, chân châu đen hào lần nữa vung lên hắc phàm, dọc theo luồng lách hướng về Caribbean nội hải phương hướng chạy tới. Tại màu trắng hàng dấu vết tuyến phía sau, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi mặt biển. Những cái kia đi xa ra hỏa không có chú ý tới chính là ở đó chiếc sắp đắm chìm còn không có chìm trên thuyền, còn có một cái hôn mê tiểu nam hài, cái này tên là Wilterner tiểu nam hài trên cổ có bọn hắn khắp nơi tìm không được nguyền rùa kim tể. Bọn hắn bỏ lỡ cái này kim tể, nhưng mà, không quan hệ theo thuyền bè đắm chìm, chỉ cần nguyền rùa kim tể chạm đến nước biển. Quỷ trộm trên thuyền những cái kia bị nguyền rùa ra hỏa, liền sẽ có cảm ứng. Cách chương,